Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886. Chương 886, cùng tiến lên. Còn muốn đi, hỏi qua ý kiến của ta sao? Ở lại đây đi, Aokiji. Cái này như thế nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Bạch Thủy bỗng nhiên xoay người lại, tựa như cùng thần long giơ vuốt nhô ra tay phải. Thần diệt đao trong nháy mắt xuyên thủng không khí phi nhanh đến Aokiji trước mặt. Aokiji con ngươi không khỏi co rụt lại, đang muốn né tránh thời điểm, chỉ thấy Bạch Thủy đột nhiên nhếch miệng cười lạnh thành tiếng. Tứ phương bầu trời xanh, ngắn ngủi bốn chữ, nhưng là nghe vào Aokiji trong tai lại như là bùa đòi mạng chú. Để hắn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Xong, Aokiji chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thần diệt đao không ngừng tới gần. Trên mặt một mảnh vẻ chán nản, làm hải quân phó nguyên soái, thực lực siêu quần hắn, giống như vậy tuyệt vọng thời khắc, đời này của hắn cũng không có trải qua mấy lần. Ấy ấy a, làm gì hung tàn như vậy, muốn đưa người tại chết đâu? Mọi người hòa khí sinh tài không tốt sao? Nhưng mà, tại cái này bốn phía bị giam cầm tình huống dưới, đại tướng Kizaru thế mà giống là hoàn toàn không bị ảnh hưởng đồng dạng. Xuất hiện ở Aokiji trước mặt, đùi phải lóe ra chướng mắt kim quang, một kích tốc độ ánh sáng cước đá văng thần diệt đao. Cứu Aokiji, bành, thần diệt đao trên không trung ầm vang nổ tung, tứ phương rung động, ù ù dư âm thanh không ngừng. Kiếm 23, mà liền tại Kizaru cứu Aokiji một nháy mắt, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên bổ xuống một đạo đâm rách chân trời kinh khủng kiếm ý, để Bạch Thủy không thể không lập tức trở về thủ. Oanh, kiếm khí sắc bén như là mưa to giống như, hướng về bốn phía bay bắn ra, bốn phía lớn liền như là đậu hũ, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Có máu tươi nhỏ xuống tại thanh âm truyền đến, chỉ thấy Bạch Thủy cùng Soko thôn trăng đêm một kiếm này đụng vào nhau địa phương, chảy xuống một nhóm huyết hồng huyết châu, không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Soko thôn trăng đêm dùng một kiếm này thương tổn tới Bạch Thủy, cùng tiến lên. Ryokagiyu cùng chính phủ thế giới thứ hai sát tay chác liếc nhau, vọt thẳng hướng Bạch Thủy mà đi. Aokiji, Kizaru, Akainu ba người liếc nhau, cũng đồng thời phóng tới nước mà đi. Đại phun trào dai phân tần, I block pheasant peck, Yasakari no magatama, gờ nó ngơ núa đê, Rokusiki ogi, lục vương pháo. Năm người chia hai nhóm, hướng phía Bạch Thủy tiền hậu giáp kích mà đến, mỗi một chiêu đều có được kinh thiên động địa uy lực kinh khủng. Bây giờ, vì đối phó Bạch Thủy, năm người này liên hợp lại cùng nhau, phóng xuất ra cái này viễn siêu hồ bọn hắn tưởng tượng kinh khủng công kích. Soko thôn trăng đêm lập tức gấp lui ra ngoài. God Thunder, đối mặt với xâm nhập mà đến năm đạo kinh khủng công kích, Bạch Thủy hai tay hợp lại, tản ra sợ áp bách khí tức đỏ lam song sắc năng lượng, từ trong lòng của hắn dâng lên mà ra, tiếp lấy hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa trăm mét God Thunder. Đón lấy, Bạch Thủy tâm niệm vừa động, uống nói một tiếng, tứ phương bầu trời xanh, hết thảy chung quanh liền trong nháy mắt ngừng lại, nhưng Kizaru lại lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng, gấp lui ra ngoài. Đình Nguyệt, God Thunder hai tay một nắm, thần diệt đao liền tại một mảnh sáng ngời bên trong xuất hiện. Đón lấy, hai tay nắm ở thần diệt đao, liền có một cỗ phảng phất có thể vỡ nát hết thảy siêu cấp kiếm ý, từ God Thunder quanh thân mãnh liệt bộc phát ra. Cho ta trở về. Bạch Thủy đơn giản giống như là muốn đem khắp bầu trời đều xé rách. Phong lôi gầm thét không ngừng, thần diệt đao kiếm bị hắn trực tiếp xem như trường côn. Sốt đi một vòng, liền đem tất cả công hướng hắn mà đến người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sờ, sờ, sờ, chỉ nghe bốn đạo tiếng xé gió ầm vang rung động, bốn đạo ảo ảnh xuyên thủng không khí, xuyên ra bốn đạo trường trường cả giận, ong ong ong vang lên không ngừng, đón lấy, xông ra ca khích Noe đảo. Trên mặt biển đột nhiên xoa lên bốn đạo phi nhanh mà lên to lớn sóng biển. Thanh thế to lớn dị thường. Còn có các ngươi hai. Ngươi cho rằng trốn được sao? Kinh hồng. Chỉ thấy God Thunder hai tay sáng quang đại tác. Hai thanh thần diệt đao đồng thời xuất hiện. Đón lấy. Nhắm ngay trước người hắn Soko thôn trăng đêm cùng Kizaru thân hình. Lôi cuốn lấy phong lôi gầm thét. Liền ngang nhiên truy kích mà đi. Phốp, phốp, cái này hai đạo công kích thật sự là quá nhanh. Đơn giản tựa như hai đạo ánh sáng đồng dạng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Bọn hắn căn bản không kịp làm bất kỳ phòng bị nào. Tựa như cùng đống cát giống như một đầu va vào một đám hải quân cùng chính phủ thế giới trong đội ngũ. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cũng không thiếu xương vỡ chi thân liên tiếp vang lên. Một đám người lớn bị đụng bay ra ngoài. Nguyên bản đội ngũ chỉnh tề. Trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo ra. Dạng này vẫn chưa hết. Chỉ thấy God Thunder trên thân đột nhiên kích bắn đi ra 5 cái phá diệt chi lực xúc tu. Hướng phía phương hướng khác nhau tốc độ ánh sáng bức công mà ra. Sau đó... chỉ thấy mỗi đạo xúc tu phía trên đều xuất hiện một cái chật vật thân hình. Lại đều không thể động đậy. Không là người khác, chính là vừa vặn bị đánh bay ra ngoài Akainu bọn người. Sở dĩ không động được, bởi vì Bạch Thủy phong ấn lại thân thể của bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.